Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 141, bóng đêm triền miên. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Lúc này, một cái thon dài thân ảnh màu đen xuất hiện ở Tề Phi trước mắt, trực tiếp ngồi ở hắn bên cạnh tấm ván gỗ phía trên. Một cổ mùi thơm tập kích đến, Tề Phi vừa nghe khí này hơi thở cũng biết là Phương Hoa Tiên. A, còn chưa ngủ. Phương Hoa Tiên nghiêng người nằm nghiêng tại Tề Phi bên cạnh, mắt đẹp mỉm cười nhìn hắn. Phương tỷ tỷ, ngươi thật thơm. Tề Phi hít một hơi thật sâu, ngửi nàng trên người phiêu đến hoa mai, ánh mắt có chút mê say, một đôi tay trực tiếp hướng đến trước ngực nàng bộ ngực sữa sờ soạn. Phương Hoa Tiên nương tựa tiến lên, hai tay cởi bỏ chính mình quần áo, một đôi tuyết trắng thỏ ngọc theo nàng quần áo phía dưới bắn ra, vừa lớn vừa phồng, đứng vững ở trước ngực, viên thịt trắng trắng mềm mềm. Đầu vú đỏ hồng, quần vú cũng phấn phấn, lộ ra một cổ nhàn nhạt hương sữa vị. Tề Phi nhìn hai mắt đăm đăm, hai tay cầm chặt nàng tuyết nộn ngọc nhũ, nắm ở trong tay mềm mại nộn trượt, xúc cảm mỹ diệu cực kỳ. Xoa lấy, Tề Phi không kịp chờ đợi há mồm đi ăn, cắn trước mắt một cái vú trắng liền mút hút, cắn nhẹ phía trên non nớt vú thịt, mút lấy kia mẫn cảm phấn nộn đầu vú. Ân. A. Phương Hoa Tiên vuốt ve Tề Phi đầu. Nhẹ nhàng thở gấp, mẫn cảm bộ vị bị trêu đùa, nàng chỉ cảm thấy cả người tê dại. Phương Hoa Tiên đem trên người quần áo từng món một cởi bỏ, đặt ở một bên, dây lắc lúc, trừ đùi phía trên còn bọc lấy tất đen quần tất ở ngoài, còn lại bộ vị đều lộ ra bên ngoài, hiện ra hết trắng nõn cùng trơn bóng, thon dài yểu điệu ngọc thể tràn đầy sức dụ dỗ, tuyết trắng làn da tại mỏng manh ánh lửa hạ tựa như mở đông. Chim chíp. Tề Phi chứa hút chỉ chốc lát. Phương Hoa Tiên hơi hơi đứng dậy, tất đen đại chân dài vượt qua thân thể hắn, hướng đến hắn trên người chậm rãi ngồi xuống, viên cũng tất đen cặp mông ngồi ở ngực của hắn, mềm mềm, sức nặng không lớn. Tề Phi ánh mắt dừng ở Phương Hoa Tiên tất đen hạ bộ, nhìn nàng kia phình phình hạ thân bộ phận sinh dục, xuyên qua mỏng manh tất đen quần tất, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong bạch hổ bánh bao, lỗ thịt, giống như đồi núi nhỏ, tại đó bên trong cám dỗ hắn, giống như đang nói, mau đến chơi ta a. Đem Tề Phi nhìn xem miệng đắng lưỡi khô. Phương Hoa Tiên hoạt động mông cong, ngồi ở Tề Phi trên cổ, đem hạ thân bộ phận sinh dục dán tại môi hắn phía trên. Tề Phi lập tức ở nàng tất đen bộ phận sinh dục hôn môi, môi chạm đến chỗ một mảnh mềm mại, lại mang theo tất đen tơ lụa xúc cảm, càng thêm sảng khoái, thân mấy phía dưới, phía trên liền bắt đầu phân bố dâm dịch, triều nóng khí tức thấu đi ra, mang theo nhàn nhạt dâm đãng khí tức. Ân. Nha. Phương Hoa Tiên nhẹ giọng nũng nịu rên rỉ, ngón ngọc nhất trượt, móng tay cắt qua chính mình quần tất hạ bộ, theo bên trong ở giữa vỡ ra một đầu thon dài khe hở, thoáng chốc lúc, một mảnh phấn nộn đồi thịt theo bên trong lộ ra đi ra, mang theo nhàn nhạt sóng nhiệt cùng tao khí, Tề Phi lập tức lè lưỡi, tại phía trên khẽ liếm, theo đại môi mật bên cạnh bắt đầu, đầu lưỡi đánh vòng vòng hoạt động, sau đó hướng đến tiểu môi mật phía trên dạo chơi, lại từ đáy chậu bộ bắt đầu, theo bên trong ở giữa. Nhất tuyến thiên khe thịt hướng lên quét qua, trải qua đỏ tươi sắc khe thịt, tại Phương Hoa Tiên hòn le dừng lại, đầu lưỡi tại phía trên rất nhanh kích thích. A. Phương Hoa Tiên cả người hơi hơi run run, hai tay ôm lấy Tề Phi đầu, trán ngửa về phía sau, chỉ cảm thấy vô cùng kích thích. Không thể không nói, Tề Phi miệng lưỡi công phu chưa từng làm hắn thất vọng qua. Chim chíp. Tề Phi ôm lấy Phương Hoa Tiên tất đen cặp mông. Đem đầu lưỡi thăm dò vào âm đạo của nàng động thịt bên trong, tại kia ngập nước động thịt bên trong liên tục không ngừng khoái làm, càng nhiều dâm thủy chảy ra, đại mỹ nhân bướm nộn lỗ thịt có vẻ càng thêm dâm đảng. Không bao lâu, Phương Hoa Tiên ngay tại thân thể yêu kiều loạn chiến trung nghênh đón cao trào, nàng hưng phấn đem hạ thân lấy ra, cười nói, thật bổng, hôm nay tỷ tỷ khiến cho ngươi cắm vào. Tề Phi vừa nghe, lập tức trên mặt vui vẻ, thật vậy chăng? Ân. Phương Hoa Tiên đem hắn kéo, nói, làm tỷ tỷ ở phía dưới. Được rồi. Tề Phi mừng rỡ xoay người dựng lên, đợi Phương Hoa Tiên nằm xuống về sau, hắn không kịp chờ đợi đem quần áo cởi sạch, sau đó ngồi xổm tại mỹ nhân giáo chủ đùi bên trong, đem nàng một đôi thon dài tất đen chân đẹp ôm ở trước ngực, liên tục không ngừng vuốt ve, cảm nhận phía trên ti trượt, non mềm tuyệt vời xúc cảm. Phương Hoa Tiên tùy ý hắn trêu đùa chính mình tất đen chân đẹp, chỉ đem đùi tách ra. Lấy ra hạ thân bộ phận sinh dục tươi mới khe thịt, chờ đợi hắn côn thịt tiến vào. Tề Phi sớm đối Phương Hoa Tiên thèm nhỏ dãi đã lâu, động tác lại cấp bách vừa nhanh, hai tay một bên vuốt ve nàng tất đen chân đẹp, hạ thân côn thịt một bên hướng đến nàng bộ phận sinh dục khe thịt cọ, đợi cảm thấy một mảnh non mềm ẩm ướt trượt thời điểm, lại bằng cảm giác hướng đến kia khe thịt bên trong chen. Hắn duyệt nữ rất nhiều, cũng coi như kinh nghiệm phong phú, đối với nữ nhân tính khí sớm rõ như lòng bàn tay, màu tím hồng đại quy đầu trực tiếp đẩy ra Phương Hoa Tiên bánh bao thịt heo. Môi, hướng đến nàng âm đạo động thịt làm đi, tại dâm thủy nhuận trật xuống, Tề Phi kia to dài côn thịt thuận lợi đẩy ra kia chặt khít mà màu mỡ tiểu huyệt thịt mềm, chỉ nghe phốc một tiếng, chớp mắt liền cắm vào hơn phân nửa đầu côn thịt, chỉ chừa một đoạn nhỏ tại bên ngoài. A, ghê gớm thật. Phương Hoa Tiên chỉ cảm thấy hạ thân động thịt bị tràn ngập, cả người mềm yếu, sảng khoái vô cùng, một cổ dâm thủy bị chen ép đi ra, khe thịt cư nhiên tại mạo phao phao. Tề Phi cũng cảm thấy hết sức kích thích, tuy rằng thưởng thức qua Phương Hoa Tiên tiểu huyệt rất nhiều lần rồi, nhưng chân chính đem côn thịt cắm vào vẫn là lần đầu. Phương Hoa Tiên âm đạo động thịt tuy rằng không bằng Phong Gặp Tình, Lãnh Thư Tuyết các nàng, Thiên Tần Mật Tuyết, Bạch Hổ Bánh Bao, nhưng cũng là hiếm có danh khí, lỗ thịt nhanh đến phi thường. Giàu có co giãn, động thịt bên trong một mảnh nộn trượt mềm mại âm đạo tường thịt nhăn nheo ma sát côn thịt, mang đến mảnh liệt khoái cảm, hơi chút rút ra đút vào, liền lại từng trận khoái cảm tập kích đến, làm người ta dục tiên dục tử, không thể chính mình. A. Thích. Tề Phi dùng sức lay động hạ thân, đem côn thịt làm tiến Phương Hoa Tiên động thịt chỗ sâu nhất, hắn côn thịt loại nào to dài, Phương Hoa Tiên vẫn là lần thứ nhất bị côn thịt cắm vào. Chỉ cảm thấy ký mất hồn lại quái dị, có loại khác khoái cảm, thập phần kích thích, trong miệng không hoàn toàn phát ra ta, ân, tiếng rên rỉ đáp lại Tề Phi. Cùng nhất thời, sát vách rách nát phòng ốc nội. Phong Gặp Tình hòa nói u nhược cũng bả vai nằm ở một tấm không trọn vẹn cất bước trên giường, nói chuyện. Nói u nhược nghiêng người sang, nhìn Phong Gặp Tình tuyệt mỹ dung nhan, nói, Tình Nhi, chúng ta lần trước chính thức gặp mặt, đã thật nhiều năm. Không thể tưởng được đảo mắt ngươi lại lớn như vậy. Phong Gặp Tình ôm lấy nàng một đầu cánh tay ngọc, đô miệng nhỏ nói, nhị di, ngươi vẫn là giống như năm đó tuổi trẻ, xinh đẹp, một chút cũng không thay đổi. Nói u nhược cười nói, ha ha. Tình nhi, năm đó bộ ngực của ngươi còn chưa bắt đầu nâng lên đến, bây giờ cũng coi như thừa kế mẹ ngươi. Dung nhan cùng dáng người, không đến 20 liền bộ dạng như vậy mê người rồi, quá vài năm còn phải rồi hả? Nói liền đưa ra tay ngọc sờ sờ trước ngực nàng một cái no đủ ngọc nhũ. Phong Gặp Tình tại nàng gương mặt xinh đẹp hôn một chút, nói, nhị di, mấy năm nay ngươi chịu khổ, đợi trở lại Khôn Quốc, Tình Nhi nhất định thật tốt rửa cho ngươi cái hoa tươi tắm nước nóng, thật tốt hầu hạ ngươi. Ngươi có phần này tâm là tốt rồi. Nói u nhược nhẹ nhàng ôm lấy nàng, vuốt ve tóc của nàng ti. Phong Gặp Tình đem trán gối lên nàng cao ngất vú to phía trên. Dùng gương mặt xinh đẹp tại phía trên nhẹ nhàng cọ sát. Đúng lúc này, nam nhân tiếng thở gấp cùng nữ nhân tiếng rên rỉ theo sát vách truyền đến, nói u nhược quét liếc nhìn một cái, thu hồi ánh mắt nhìn về phía Phong Gặp Tình, Tề Phi tiểu tử kia tại Khôn Quốc một mực cứ như vậy hoang dâm sao. Phong Gặp Tình nhúng nhúng bả vai, một cái tham tinh mèo đối mặt bầy cá, nơi nào có thể nhịn được kia trương tiểu tham ăn. Nói u nhược lắc lắc đầu, nói, quá kỳ cục. Cũng may Khôn Quốc không thiếu nhất đúng là xinh đẹp nữ nhân. Hai người tại lúc nói chuyện, Tề Phi cùng Phương Hoa Tiên giao hoang đã tiến vào liều chết triền miên giai đoạn. Phương tỷ tỷ, lỗ của ngươi thật mềm thật là mềm. Tề Phi liên tục không ngừng dùng sức đem côn thịt làm tiến Phương Hoa Tiên lỗ thịt chỗ sâu, côn thịt quất cắm kéo theo mỹ nhân giáo chủ tiểu huyệt bánh bao mép thịt cũng bị không ngừng đẩy ra, tốc độ càng lúc càng nhanh, quất cắm được càng ngày càng gấp rút. Hạ thân va chạm thời điểm không ngừng phát ra ba ba ba giòn vang, cùng với tính khí ma sát dâm mỹ âm thanh, nồng đậm dâm đãng khí tức tại xung quanh tràn ngập. Nha! Wow! A! À. Đại dương vật đệ đệ! A a a! Dùng sức kiền tỉ tỉ! A! À. Thật sâu! Tỉ tỉ huyệt muốn bị ngươi xuyên thủng! A a a a a! Phương Hoa Tiên lần đầu bị cắm vào liền hưởng thụ đến như thế sảng khoái khoái cảm, thật sự là vừa lòng cực kỳ, mỗi lần bị Tề Phi côn thịt nhét đầy, tâm linh của nàng đều phải bay lên một lần, quả thực phiêu phiêu dục tiên, cũng không lâu lắm, nàng lại nghênh tới một lần cao trào. Cảm nhận Phương Hoa Tiên thân thể yêu kiều giật giật, lỗ thịt co lại, còn có dâm thủy mãnh liệt mà ra, Tề Phi chậm lại rút ra đút vào tốc độ, chính là nhẹ nhàng dùng côn thịt mài làm nàng lỗ thịt, thỉnh thoảng lại hướng đến chỗ sâu điểu làm một lần, như thế giằng co một lát, Phương Hoa Tiên cao trào lại bắt đầu xuất hiện. Tề Phi tuy rằng sảng khoái, cũng có bắn ý, bất quá còn chưa tới nhịn không được tình cảnh. Phương Hoa Tiên thấy thế, cười đem chính mình một đôi tất đen chân dài rơi tại bờ vai của hắn phía trên, kẹp lấy hắn khuôn mặt, sau đó dùng chân ngọc tại hắn trên mặt nhẹ nhàng ma sát, dùng nàng kia tinh tế, mềm mại tất đen chân ngọc kích thích hắn, mượt mà ngón chân đùa giỡn hắn chóp mũi, bàn chân lướt qua bờ môi của hắn. A! Từng trận chân hương vị bay vào hơi thở, Tề Phi bị nàng như vậy đâm một phát kích, chợt cảm thấy cả người căng thẳng, há mồm đem nàng nửa con tất đen bàn chân đều ngậm vào trong miệng, liên tục không ngừng mút hút, đem phía trên hương vị đều hút vào trong miệng, hút mùi ngon. Mắt thấy Phương Hoa Tiên lại cao trào một lần, Tề Phi sợ đem nàng bướm nộn làm sưng đỏ, liền rút ra côn thịt, đem ướt đẫm thịt heo côn đặt ở nàng tất đen trên chân đẹp mặt, hai tay bắt lấy nàng một cặp chân đẹp, dùng nàng tất đen đùi kẹp chặt chính mình côn thịt, sau đó nhẹ nhàng quất cắm, chơi lên chân dao. Phương Hoa Tiên tất đen chân đẹp mượt mà mềm mại, trơn bóng mà có co giãn, chơi lên cư nhiên cũng hết sức thoải mái. Tề Phi trêu đùa chỉ chốc lát, cảm giác còn chưa tới điểm giới hạn, lại đứng lên, dùng Phương Hoa Tiên tất đen thịt chân kẹp chặt chính mình côn thịt, tiếp tục rút ra đút vào. Ha ha! Ân! Phương Hoa Tiên nhìn hắn ngoạn chân dao, cảm thấy thú vị, phối hợp dùng chính mình tất đen chân ngọc kẹp chặt hắn côn thịt, hai cái chân tâm sát nhập, giống như một cái tiểu lỗ. Thịt, đem Tề Phi to dài thịt heo côn kẹp tại bên trong, chính là này phiến lỗ thịt là bị xuyên quang, mỗi lần Tề Phi quất cắm, đều theo nàng chân tâm lỗ thịt xuyên quang mà qua, quy đầu không ngừng co giãn, nhìn hết sức cốt ngoạn. Ti trượt tất đen thịt chân không ngừng ma sát côn thịt, miên miên mật mật xúc cảm truyền khắp cơ thể, rất nhanh, Tề Phi bắn ý liền nhảy lên tới đỉnh, hắn rút ra đút vào tốc độ lập tức tăng nhanh, liên tục không ngừng tại Phương Hoa Tiên tất đen thịt chân ở giữa đỉnh đưa. Phương Hoa Tiên thấy hắn côn thịt lửa đỏ, nhiệt khí không ngừng tỏa ra, biết hắn muốn bắn, liền vội vàng đưa ra tay ngọc, dùng bàn tay đi vuốt ve hắn không ngừng co giãn quy đầu, này vừa chạm vào sờ phía dưới, Tề Phi lập tức chịu không nổi, a. Phương tỷ tỷ, ta. Mau bắn cấp tỷ tỷ. Phương Hoa Tiên mở ra miệng nhỏ, đưa ra một đầu phấn nộn lưỡi thơm. Tề Phi chỉ cảm thấy cả người kích thích, siêu cường khoái cảm trào khắp cơ thể, hạ thân ào ra ngàn dặm, từng cổ tinh dịch theo lỗ tiểu bắn nhanh mà. Ra, đầu tiên là đánh vào Phương Hoa Tiên tay ngọc phía trên, tùy theo Phương Hoa Tiên lùi về tay ngọc, lại dừng ở bộ phận sinh dục của nàng, bụng, ngực, thậm chí còn có một cổ tinh dịch đánh vào nàng nộn lưỡi phía trên, lấm tấm, nhìn thập phần dâm mỹ. Sau khi bắn xong, Tề Phi côn thịt còn tại hơi hơi nhảy lên, vẫn như cũ kiên đỉnh. Thấy hắn bắn xong rồi, Phương Hoa Tiên dùng chính mình tất đen thịt chân kẹp chặt Tề Phi côn thịt, từ dưới hướng lên trên ma sát mà qua, gan bàn chân lướt qua đầu chim của hắn, đem phía trên còn sót lại tinh dịch hấp thụ tại tất chân phía trên, sau đó buông xuống chân đẹp. Tề Phi lập tức ghé vào Phương Hoa Tiên ngọc thể phía trên, cảm nhận hai người trên người dính dính đồ vật. Phương Hoa Tiên đầy mặt đỏ ửng nhìn Tề Phi, nói, Phi Nhi, tiếng kêu dễ nghe. Mẹ! Tề Phi nghĩ đến nàng lần thứ nhất gặp mặt khi cùng chính mình ngoạn trò chơi. Phương Hoa Tiên cười vui vẻ, kêu nữa. Mẹ, mẹ. Tề Phi không ngừng kêu la. Khanh khách. Phương Hoa Tiên ý cười đầy mặt, lòng tràn đầy hoan hỷ, hai tay gắt gao ôm lấy Tề Phi, một đôi tất đen đại chân dài kẹp lấy thân thể hắn, cơ hồ muốn đem hắn cả người ấn vào chính mình bên trong thân thể. Tề Phi đặt ở Phương Hoa Tiên non mềm trên ngọc thể. Chỉ cảm thấy này hoang thôn phá phòng, cũng có này phong tình chi diệu. Bất tri bất giác lúc, hai người lần lượt ngủ. Đêm lạnh như nước, con quạ tiếng kêu tại hoang dã ở giữa truyền đảng, tiếng gió vù vù rung động, theo đêm khuya bắt đầu, nhiệt độ không khí chợt hạ xuống, đã bắt đầu có một tia thu ý. Rất nhanh, chân trời nổi lên mặt trời. Tề Phi đang ngủ say, bỗng nhiên bên cạnh bàn long kiếm phát ra một tiếng nhẹ nhàng kiếm ngân vang. Hắn mạnh mẽ đánh thức qua đến, mở hai mắt ra. Bàn long kiếm chính là đương thời thần binh, tùy theo chủ nhân sử dụng lâu ngày, có thể thông linh, điều kiện tiên quyết là chủ nhân võ công cần phải đạt tới cảnh giới nhất định. Bàn long kiếm cảnh báo, thuyết minh gặp nguy hiểm tới gần. Tề Phi nhẹ nhàng theo Phương Hoa Tiên trên người bước ra đi ra, ngồi xếp bằng ở một bên, tâm thần đắm chìm, tiến vào, minh nguyệt nhô lên cao, võ đạo tâm. Cảnh, bốn phía toàn bộ lập tức rõ ràng, ngũ giác quan thứ sáu xa siêu bình thường, ý thức không ngừng khuếch tán, thoải mái đã đem phạm vi sổ nhất động nhất tĩnh, vạn vật biến hóa đều thu vào tâm bên trong. Các ngươi đi phía trước, người còn lại theo ta đến. Có người nhìn thấy bọn hắn bỏ chạy ngoài thành, hẳn là ngay tại cái phương hướng này. Sư, dù như thế nào nhất định phải đem hắn nhóm tìm ra đến. Tiếng bước chân, nói chuyện âm thanh, còn có tiếng gió rít gào, các loại âm thanh truyền vào Tề Phi trong tai, có đại lượng người xuất hiện ở không xa, hơn nữa người người đều thân thủ không tầm thường, hiển nhiên là Ngạo Kiếm Sơn trang người, trong này có một bộ phận nhân chính triều hoang thôn phương hướng không ngừng tới gần. Tề Phi thu công, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Một bên nghĩ đối sách, một bên mặc quần áo. Hắn vốn muốn gọi Tĩnh Phương Hoa Tiên, làm Ngũ Tiên giáo người chuẩn bị sẵn sàng, cùng một chỗ nghênh chiến. Nhưng là vừa nghĩ đến Phong Gặp Tình lời nói, vạn nhất đánh lên đến, chẳng sợ có thể thắng, Ngũ Tiên giáo người cũng ít nhất sẽ chết quá bán. Tề Phi liền trong lòng giãy dụa, hắn tuyệt không hy vọng Ngũ Tiên giáo người nhận được tổn thương, nhất là tại Ngũ Tiên Sơn đã trải qua nhập giáo nghi thức, cùng các nàng cũng đã có da thịt gần gũi sau. Nghĩ vậy, Tề Phi trong lòng đưa ngang một cái, sửa sang xong y quan về sau, nói ra trường kiếm, trực tiếp thi triển khinh công, ra hoang thôn, chủ động triều Ngạo Kiếm Sơn trang nhân mã nghênh đón. Hắn định đem nhân kẻ địch dẫn dắt rời đi, tránh cho bọn hắn sát nhập hoang thôn cùng Ngũ Tiên giáo người khởi xung đột, dẫn dắt rời đi sau lại kiến cơ hành sự. Tề Phi tốc độ bay mau, giây lát ở giữa liền nhìn thấy phía trước có một đàn bạch y kiếm khách chạy vội mà đến. Hắn đứng ở trên quan đạo, cầm kiếm hô, Ngạo Kiếm Sơn trang các con, các ngươi là đang tìm bản đại hiệp sao? Tại nơi này. Tề Phi tại nơi này, có người nghe ra là Tề Phi âm thanh, lập tức thông tri người còn lại. Nhất thời, Ngạo Kiếm Sơn trang người rất nhanh triều Tề Phi vị trí vây quanh đi lên, chủ yếu có hai đội nhân mã, một đội lấy Ngô Sao mà không phàm xuất lĩnh, còn có một đội lấy Giang Hải Linh cầm đầu, hai người các lĩnh lấy hơn 1.000 người, triều Tề Phi chỗ phương hướng truy. Tề Phi nhìn trước mắt dày đặc ma ma bóng trắng, không khỏi hít sâu một hơi, nhiều như vậy người, hao tổn cũng có thể mài chết hắn, càng huống hồ đối phương còn có cao thủ, nhất là Ngô Sao mà không phàm cùng Giang Hải Linh, Bạch Gió Tây càng không cần phải nói. Đồ con rùa nhóm, bản đại hiệp chờ các ngươi rất lâu rồi, có loại để lại mã. Tề Phi một bên kêu la, một bên xoay người chạy trốn. Hắn hết sức hướng đến thông hướng đến Thanh Châu Quan Đạo phương hướng chạy, đây là vì tránh cho bọn hắn phát hiện Ngũ Tiên giáo người. Nắng sớm dần dần sáng ngời, Ngạo Kiếm Sơn trang người nhìn thấy phía trước vóc dáng thấp quả nhiên là Tề Phi, nơi nào khẳng buông tha, nhao nhao thi triển khinh công theo đuôi đi qua, hận không thể một kiếm lấy tính mệnh của hắn, cốt lập cái đầu công, trong này lấy Ngô Sao mà không phàm cùng Giang Hải Linh tốc độ nhanh nhất. Song phương một đuổi một chạy, không bao lâu, đi đến một chỗ lối rẽ miệng, Tề Phi nhất chân liền đi phía trái một bên con đường chạy như bay. Chạy đi đâu? Ngô Sao mà không phàm tốc độ cực nhanh, rút kiếm cũng đuổi theo, đã thấy Tề Phi một đầu đâm vào bên cạnh cỏ cây bên trong. Hắn lông mày nhíu một cái, cũng vọt vào. Tề Phi ám nói một tiếng, nhìn lão tử không âm chết ngươi, chính muốn quay đầu cấp Ngô Sao mà không phàm đến thượng một cái ngoan, lại nghe gặp phá không tiếng truyền đến, lại có một cái tiên thiên cao thủ tới gần, lòng hắn biết Giang Hải Linh cũng ở phía sau, nếu là đồng thời cùng Ngô Sao mà không phàm, Giang Hải Linh giao thủ, mặc dù có thể thắng, cũng trì hoãn thời gian, vạn nhất Bạch Gió Tây đến đây, kia thì xong rồi. Nghĩ vậy, hắn nhấn động thủ tâm tư, tiếp tục hướng đến rừng rậm chui. Ngô Sao mà không phàm cùng Giang Hải Linh gặp Tề Phi biến mất tại rừng rậm bên trong, hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều nói, tách ra truy. Riêng phần mình lĩnh lấy nhân thủ đuổi theo, 3.000 nhân mọi nơi tản ra, đối với Tề Phi triển khai toàn bộ phương hướng tìm tòi, chẳng sợ đem cả tòa núi vây, cũng phải đem hắn cấp chặn tại nơi này. Ngạo Kiếm Sơn trang người nhiều không kể xiết, Tề Phi đối với xung quanh cũng chưa quen thuộc, hắn tại rừng rậm bên trong xuyên qua thời điểm Ngạo Kiếm Sơn trang người đã ở rất nhanh tới gần, dần dần đem hắn tạo thành vòng vây. Bất tri bất giác, mặt trời đỏ thăng lên, một luồng ánh sáng mặt trời chiếu xuống trong núi, phản chiếu hoang dã một mảnh vàng óng ánh. Hảo tiểu tử, chạy trốn nơi đâu? Hai cái bạch y nam tử nghênh diện gặp được Tề Phi, hai nhân mắt sáng lên, bản năng rút ra trường kiếm triều hắn công. Tề Phi đứng tại chỗ cười nói, hai vị đại ca, các ngươi điên rồi sao? Khi hai người trường kiếm còn chưa tới gần Tề Phi, chỉ thấy Tề Phi trên người hiện ra một tầng hồng lam song sắc hộ thể cương khí, đem bọn hắn trường kiếm chắn tại bên ngoài. Tề Phi hơi hơi bật hơi, cương khí vừa động, một cổ lực lượng mạnh mẽ xuyên qua kia hai người thân kiếm truyền đưa tới, hai người chớp mắt giống như bị sấm đánh bên trong, cả người chấn động, theo bên trong miệng phun ra một cổ máu tươi, trường kiếm rơi xuống đất, ngã xuống đất bỏ mình. Tuy rằng này hai người cũng coi như cao thủ nhất lưu, nhưng ở Tề Phi trước mặt, nơi nào có chống cự lực. Trực tiếp nội lực nghiền ép, căn bản không cần vận dụng võ công chiêu thức. Tề Phi mới giết này hai người, lại thấy có bạch y nhân theo lâm trung thoát ra, nhao nhao triều hắn bao vây đến, ít nhất cũng có số hơn 100 người. Tề Phi thật cũng không sợ, bàn long kiếm rơi vào tay bên trong, mũi kiếm bạch quang phun ra nuốt vào, tựa như hình rồng, suy suy rung động, nhắm thẳng vào đối phương đám người. Nghe truyện tại audio truyện 21.com